đáng ghét. Khuôn mặt La Lâm đỏ bừng, không còn chút máu, liếc nhìn Long Vũ một cái, vội vàng đem Long Vũ đẩy ra, chuyển mình sang bên cạnh cách Long Vũ một khoảng, có điều tim nàng cũng đang đập thình thịch. Thời gian trước nàng cũng đã từng nhìn qua vật kia của Long Vũ, nhưng giờ chính thức chạm vào làm nàng có cảm giác khác lạ. Lúc này, khuôn mặt nàng đỏ bừng, bộ ngực sung mãn không ngừng phập phồng theo nhịp thở gấp của nàng, làm toát ra phong tình nữ nhân đầy quyến rũ. Long Vũ vừa nhìn thấy lập tức ngây người. La Lâm, em đẹp quá. Long Vũ tự đáy lòng khen. Ngày thường hắn nhìn thấy La Lâm đều là trong bộ dáng nghiêm trang. Hôm nay bởi bị kích thích mà Long Vũ mới nhìn thấy được một bộ dáng khác của nàng. Long Vũ ca ca, anh chỉ toàn nói lời đường mật thôi. La Lâm ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Không có nữ nhân nào không thích nghe đàn ông ca ngợi. Huống chi Long Vũ lại là nam nhân nàng ngưỡng mộ. Phải biết rằng La Lâm vốn là cùng tiến với Long Vũ. Đối với Long Vũ, nàng có một thứ tình cảm đặc thù. Theo bản năng nàng đã đem Long Vũ trở thành người thân thiết nhất của mình. Tới giờ, tình thân cùng ái tình của nàng với Long Vũ đã không thể nào phân ra rõ ràng được nữa. Ngửi thấy mùi thơm quyến rũ trên cơ thể La Lâm bay tới, Long Vũ có chút động tâm. Hắn đột ngột kéo nàng vào trong lòng, một bàn tay dùng sức xóa nắn trên bộ ngực căng đầy của nàng. La Lâm không nghĩ tới Long Vũ lại to gan tới như vậy. Tới khi nàng bắt đầu vùng vẫy thì Long Vũ đã xoa nhẹ trên ngực nàng làm nàng rên lên một tiếng. Long Vũ ca ca, anh thật là xấu. La Lâm vừa phục hồi lại tinh thần vừa thẹn vừa tức nhìn Long Vũ nói. La Lâm, em tức giận trông cũng thật là đẹp. Long Vũ cũng không e ngại La Lâm tức giận, ngược lại còn trêu ghẹo nàng. Bởi Long Vũ cảm thấy được, mặt ngoài tuy La Lâm tức giận nhưng không biết chừng trong lòng nàng còn đang vui sướng. Điểm này từ trên bộ ngực cao vút của nàng hắn có thể cảm nhận được. La Lâm cũng không phải là một người máy, mà linh hồn của nàng đích thực là một con người. Long Vũ biết rõ La Lâm bị mình khiêu khích đã có phản ứng. Hắn có thể khẳng định giờ phút này quần lót của nàng nhất định đã ẩm ướt. Long Vũ ca ca, anh càng ngày càng xấu. Nhìn thấy Long Vũ khen ngợi bộ dáng tức giận của mình, La Lâm không thể nhịn cười. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Long Vũ lại một lần nữa ngây ngốc. Khuôn mặt đỏ bừng, bộ ngực phập phồng cùng với vẻ mặt của nàng càng làm tăng thêm vẻ kiều mị. Thật không hiểu La Lâm cất giấu trong mình bao nhiêu phong tình đây. Long Vũ bộ dáng chảy nước miếng nghĩ. La Lâm, thật xin lỗi, bởi vì em quá đẹp, anh mới không nhịn được. Long Vũ vội vàng kiểm điểm lại hành vi của mình mong đạt được hảo cảm của La Lâm. La Lâm cảm thấy trong lòng trăm loại tư vị hỗn độn, không biết nên nói cái gì cho phải. Long Vũ ca ca, anh yên tâm, sớm muộn gì em cũng là người của anh hãy chờ một thời gian, chờ em giải quyết xong kỹ thuật xuyên qua không gian em sẽ nghe theo anh, đến lúc đó tùy theo ý của anh. Long Vũ cười một tiếng nói, ok, anh nghe lời em. Nói thật anh cũng muốn rất mong chờ. Long Vũ ca ca, em tin rằng anh nhất định thích thời đại kỷ nguyên vũ trụ. La Lâm hưng phấn nói. Long Vũ nghiêm túc gật đầu. La Lâm nũng nịu nói, nếu có thể, em hy vọng đám cưới của chúng ta nhận được lời chúc phúc từ cha mẹ. Đương nhiên có thể. Long Vũ cười nói. Lần đầu tiên làm thí nghiệm giữa các hành tinh chấm dứt sau 3 ngày. Thông qua lần lữ hành này, La Lâm đối với các hạng tính năng làm một cái kiểm tra toàn diện. Tổng thể mà nói, các tính năng của phi thuyền đều ổn, ít nhất đã đạt đến tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật mới nhất trong chế tạo chiến hạm của vũ trụ kỷ nguyên thời đại. Đương nhiên trên phương diện động lực cùng vũ khí còn xuất sắc hơn một chút. Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà La Lâm phải giải quyết đó là làm sao khi tiến hành bước nhảy không gian có thể thật sự vượt qua cả không gian và thời gian. Chỉ có vượt qua thời không mới có thể đi vào không gian vượt qua hố đen. May mắn lúc trước nàng còn lưu lại các tư liệu về đại chiến giữa La Hậu và Thiên Dực Hổ. Việc làm của nàng lúc này là bắt chước lại các dao động năng lượng lúc trước, tiến hành thử nghiệm trên phạm vi nhỏ, xem chừng còn cần một thời gian dài nữa mới có kết quả. Sau một tháng nếu như vẫn chưa có tiến triển đáng kể, nàng dự định tiếp tục thử nghiệm trong quá trình du lịch giữa các hành tinh. Tóm lại nàng đã hạ quyết tâm là phải về được nhà. Đối với việc này Long Vũ cũng hoàn toàn ủng hộ. Lại nhìn tam giới, từ khi huyết anh đại đế đáp ứng Long Vũ, hắn liền lập ra kế hoạch tổng quát khôi phục lại ổn định của tam giới. Hiện giờ rất nhiều đệ tử thiên ngoại thiên được phái ra ngoài trợ giúp xây dựng lại tiên cảnh, huyền cảnh. Hy vọng trong 5 năm tiên cảnh, huyền cảnh khôi phục lại bộ dáng trước kia. Đồng thời huyết anh đại đế còn tự thân mang theo cao thủ tới sửa chữa cửu đỉnh kết giới, bảo trì rõ ràng giới hạn giữa tam giới, để tránh rối loạn kỳ cương. Cụ thể cho tới khi đội quân người máy được phái lên phát huy tác dụng lớn, tốc độ xây dựng tam giới lại càng tăng nhanh. Trong thời gian này, Long Vũ cùng huyết anh đại đế nhiều lần trao đổi, hy vọng có thể làm cho vũ nội được xây dựng tốt hơn. Đối với người con rể mà mình tự mình lựa chọn này, thiên hậu vô cùng hài lòng. Thời gian rảnh rỗi nàng còn tới đây luận bàn trao đổi cùng La Lâm. Khoa học kỹ thuật mà thiên hậu nắm giữ tuy không tiên tiến như La Lâm, nhưng khả năng giải toán của nàng lại không hề thua kém La Lâm. Về phương diện xuyên qua thời không, nàng đưa ra mấy cái ý kiến rất có giá trị lý luận, giúp La Lâm thu được lợi ích không nhỏ. Nữ thần vận mệnh Mơ-di-ơ lại có chút xuất quỷ nhập thần. Trong một khoảng thời gian dài Long Vũ cũng không hề gặp nàng, không biết là nàng bận rộn cái gì. Công việc của Long Vũ cũng bộn bề nên không lo lắng đi tìm. Hôm nay là lần thứ hai chiếc phi thuyền tiến hành du lịch giữa các vì sao. Dựa theo kế hoạch của La Lâm, lần du lịch này sẽ tiến hành vài lần bước nhảy không gian, tiến thêm một bước nữa trong việc kiểm tra các tính năng của phi thuyền. Giống như trước, La Lâm từ huyền môn lựa chọn ra một vài đệ tử làm thí nghiệm để kiểm tra cực hạn chịu đựng của cơ thể. Đương nhiên, có Long Vũ đi cùng, tính mạng bọn họ sẽ không bị uy hiếp. Xế chiều, Long Vũ dẫn đệ tử huyền môn tới đây, La Lâm tiến hành kiểm tra thân thể bọn họ lập tức trầm giọng nói, được rồi, tất cả theo tôi lên phi thuyền. La Lâm tiến về hệ thống trí năng nhân tạo của phi thuyền, phát ra tín hiệu, lập tức một đạo bạch quang thánh khiết từ phi thuyền bắn ra, bao phủ lấy mọi người. La Lâm báo cho mọi người, không cần phản kháng hay giãy giụa, đây là thiết bị thuấn di cự ly ngắn tôi vừa mới chế tạo ra. Vừa nói xong, một đạo bạch quang sáng chói lên, mọi người đã tiến vào trong phi thuyền. Một giọng nữ dịu dàng vang lên, hoan nghênh quang lâm phi thuyền. Nghe được âm thanh này, Long Vũ có chút cảm giác quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ, hắn mới phát hiện ra âm thanh này là bắt chước lại giọng nói của La Lâm. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên âm thanh của La Lâm vang lên, tất cả mọi người hãy sẵn sàng, sau 10 phút nữa phi thuyền sẽ khởi động, 20 phút sau sẽ tiến hành thí nghiệm. Mọi người nghe vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng làm theo yêu cầu La Lâm. Sau 10 phút, phi thuyền theo kế hoạch đã khởi động, lao ra khỏi tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ mịt mờ. Lúc này, âm thanh của La Lâm lại vang lên bên tai mỗi người, phi thuyền sắp vượt qua vận tốc ánh sáng, sau 10 giây bắt đầu du hành giữa các hành tinh. Lúc này dưới sự điều khiển của hệ thống trí năng nhân tạo, phi thuyền bắt đầu khởi động, cả thân chiến hạm toát ra hồng quang chói mắt, nhìn giống như một con chim lửa khổng lồ bắt đầu du hành giữa các hành tinh. Bởi vì lần này tiến hành bước nhảy không gian cho nên các đệ tử huyền môn có chút khẩn trương, Long Vũ cũng thi thoảng trấn an bọn họ, bảo họ không cần phải quá lo lắng. Âm thanh của La Lâm vang lên, chúng ta bây giờ đang di chuyển với vận tốc gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, phi thuyền đã tiến vào quỹ đạo, trong quá trình này có thể sẽ xuất hiện không gian phong bạo, tuy nhiên đều ở trong phạm vi cho phép, mọi người không cần hoảng sợ. Nghe xong lời La Lâm nói, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Long Vũ. Ha ha, thực kích thích. Du hành giữa các vì sao, em nhất định phải tham gia. Anh Vũ thân ái, em chính thức quyết định gia nhập vào đại gia đình của anh. Long Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ thần vận mệnh Mơ-di-ơ không biết đã lên thuyền từ khi nào. Giờ phút này nàng đang nhìn Long Vũ cười dài. Long Vũ đứng dậy hỏi, em làm sao đến đây, em cũng hứng thú với du hành giữa các vì sao à? Đương nhiên, Mơ-di-ơ mỉm cười nói, nói thật, em cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Anh Vũ, xem ra người tình nhỏ của anh cũng thật tài giỏi. Em chưa khâm phục ai bao giờ, nhưng lần này em thực sự khâm phục cô ấy. Cô ấy có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật để du hành giữa các hành tinh đích thực rất giỏi. toàn bộ hành khách chú ý, hãy im lặng, chuẩn bị thực hiện bước nhảy. Âm thanh La Lâm vang lên, dù nghe được lời La Lâm nói, nhưng lấy tính cách của nữ thần vận mệnh làm sao có thể im lặng được. Nàng nhìn sang Long Vũ bên cạnh thấy hắn đã nhắm mắt lại, cảm nhận dao động năng lượng khi thực hiện bước nhảy không gian. Nữ thần vận mệnh trong lòng vừa động, tận lực bình tĩnh lại tâm tình của mình, rốt cuộc cũng im lặng ngồi xuống. Long Vũ vô cùng khao khát muốn nhìn một chút để xem mình có thể hay không trong vũ trụ mịt mờ tìm ra phương thức tu luyện tiến hóa mới. Hắn cảm giác tu luyện của mình cũng chưa đi đến điểm cuối. Trong quá trình tiến hành bước nhảy không gian, trong vũ trụ năng lượng phân tử hoạt động vô cùng mạnh, có thể nói là cuồng bạo, cho nên muốn hút nó để tiến hành tu luyện hiển nhiên không phải đơn giản. Tuy nhiên Long Vũ lại làm được. Sau mấy phút đồng hồ thông qua nguyên thần xuất khiếu, hắn cảm nhận được một chút năng lượng mới. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Titi cấp cho Long Vũ không gian tu luyện chiếc phi thuyền vững vàng phi hành. Dưới trí tuệ và năng lực điều khiển hệ thống, chiếc phi thuyền tăng tốc. Dù cự ly có gần hay xa thì La Lâm đều nghiêm túc ghi lại số liệu mỗi khi lại số liệu biến hóa. Từ đầu đến cuối nữ thần vận mệnh Mơ Di Ơ không hề liếc mắt nhìn qua một cái. Long Vũ sau khi nắm được lực lượng không gian vũ trụ, quyết định đi tu luyện một phen. Được La Lâm cho phép, hắn liền thuấn di đến trang bị chuyển rời không gian vũ trụ của chiếc phi thuyền. Tại đó, hắn có thể trực tiếp tiếp xúc với năng lượng không gian. Sau khi rời khỏi đây, liền cảm thấy thân thể bị kịch liệt chấn động, vội vàng dùng nguyên lực hỗn độn bao phủ toàn thân, nhanh chóng xua đi cảm giác không thoải mái. Hít sâu một hơi, Long Vũ ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu hấp thụ năng lượng không gian ở bốn chung quanh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được ở lồng ngực mình phảng phất như đang bị lửa hừng hực thiêu đốt. Nếu nói lúc này Long Vũ cảm thấy không sợ hãi chút nào thì thật không có khả năng. Dù sao, vài cử động thôi cũng là mạo hiểm rồi, bởi vì năng lượng không gian ở bốn phía là năng lượng được sinh ra ở không gian, thập phần không ổn định. Nhưng sự tình đã đến nước này, không thể quay đầu lại nữa. Hắn chỉ có thể tiếp tục vững bước bằng vào ý chí kiên định của chính bản thân mình. Long Vũ cố gắng hiểu được nguồn năng lượng này, hơn nữa còn ra giới hạn lớn nhất mình có thể sử dụng. Thời gian cứ vậy trôi qua, ý chí Long Vũ cũng dần dần ngủ say. Sau đó, thần anh trong cơ thể hắn tiến hành tu sửa. Cũng không biết đã qua bao lâu, thân thể của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, năng lượng không gian cuồng bạo ở bốn phía không ngừng thâm nhập, vận chuyển vào kinh mạch của hắn. Lúc này, La Lâm cũng chỉ nhìn. Ngoại trừ các số liệu không gian, nàng còn thông qua thiết bị giám sát trên chiếc phi thuyền mà chú ý tình huống của Long Vũ. Tuy nàng tin tưởng vào năng lực của Long Vũ nhưng nàng lại muốn đảm bảo 100% an toàn cho hắn. Tính đến lúc này thì không có cái gì bất ổn cả. Dựa theo số liệu của không gian thì năng lượng không gian đang dao động kịch liệt. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, mồ hôi hột không ngừng tuôn rơi trên trán hắn. Lý trí của Long Vũ đang phải trong trạng thái đối kháng thống khổ, rốt cuộc cũng lâm vào mơ hồ. Hắn biết rõ, thời điểm này tuyệt đối không thể thả lỏng, nếu không kiếm củi 3 năm sẽ bị thiêu trong 1 giờ, cho nên hắn phải kiên trì. Có thể lực lượng đại địa đột phá càng ngày càng tăng, nhưng hắn vẫn kiên trì cố theo ý niệm của mình. Một ý niệm tin tưởng trước nay chưa từng có đó chính là ý niệm thành công. Cứ như vậy không biết đã trải qua bao lâu, Long Vũ chỉ cảm thấy một tiếng nổ ầm trong đầu rồi tất cả đều trống rỗng. Lúc này cả 6 giác quan của hắn mơ hồ đều đồng thời biến mất, cảnh vật trước mắt chìm vào bóng tối. Cố gắng giữ vững ý chí cuối cùng, thân thể đang căng đờ cũng dần dần thả lỏng trở lại. Năng lượng cuồng bạo ở bốn chung quanh cuối cùng cũng sát nhập vào trong cơ thể hắn. Mất đi 6 giác quan thì không có khả năng tiếp tục tu luyện, liền lâm vào trạng thái ngủ say. Cơ thể cần nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi. Tinh thần hắn cũng tiêu hao quá độ nhưng quanh thân hắn vẫn toát ra những ánh địa quang trong suốt. Hơn nữa còn thoát ẩn thoát hiện lưu chuyển trong không gian. Long Vũ cũng không biết, trong thời gian hắn chìm vào giấc ngủ, thần anh trong cơ thể hắn vẫn tiếp tục tu luyện. Năng lượng cuồng bạo chung quanh không ngừng bị hấp thu. Xin tất cả các nhân viên chú ý, 10 phút sau phi thuyền sẽ trở về trái đất. Một giọng nữ dịu dàng êm tai đã đánh thức Long Vũ. Đoạn thời gian này quả là nhàm chán nhất cuộc đời hắn. Ngoại trừ cảm giác mới mẻ ra, nàng ghi chép tóm tắt các vì sao di chuyển cũng cực kỳ nhàm chán. Vốn định ngồi tâm sự với Long Vũ, kết quả là quá nhiều việc bề bộn, đành phải bỏ vậy. Chiếc phi thuyền kịch liệt chấn động, chúng đã bắt đầu tiếp xúc với tầng khí quyển. Nữ thần vận mệnh Mơ Di Ơ hô to nói, chán chết, thời gian du lịch dài như vậy quả thực chán quá đi. La Lâm tức giận trừng mắt nhìn nói, em không mời chị đến đây, là do chị lén lên đây. Nữ thần vận mệnh Mơ Di Ơ cười hắc hắc nói, bất kể là thế nào, cũng là quá khứ rồi. Đáng tiếc là chiếc phi thuyền này không có cửa sổ thủy tinh, nếu không bản thân chị đã có thể ngắm được tình cảnh không gian vũ ngoại rồi. Lúc này, Long Vũ đã trở lại. Trong mắt hắn toát lên vẻ mong chờ, nói với La Lâm, anh thấy đề nghị của Mơ Di Ơ hay lắm. Bằng không khi chúng ta trở về hãy cẩn thận nghiên cứu lại xem có thể bố trí cửa sổ quan sát cho khoang hành khách hay không. Nếu được thì mọi người khi đi cũng không quá nhàm chán. Nữ thần vân mệnh Mơ Di Ơ quay lại nhìn Long Vũ. Nàng kinh ngạc phát hiện khí chất của Long Vũ có chút bất đồng. Tuy năng lực cũng không có biến hóa nhiều nhưng lại cho người ta cảm giác có chút khác biệt. Nàng nhíu mày hỏi, anh thật sự hấp thụ năng lượng không gian ư? Long Vũ ảm đạm cười, đúng vậy. Anh đã hấp thu rất nhiều năng lượng không gian, cảm giác quả thực không tồi. Anh nghĩ lần sau đi lần nữa sẽ không còn cảm giác tịch mịch nữa. Dừng lại một chút, Long Vũ đề nghị với Mơ Di Ơ, kỳ thật em cũng có thể tu luyện cùng với anh. Mơ Di Ơ lắc đầu nói, em không có hứng thú, càng không thích phải trực tiếp hấp thu năng lượng từ đó như anh. La Lâm nghe Mơ Di Ơ nói liền bảo, việc không làm mà hưởng đã trở thành thói quen rồi à. Mơ Di Ơ ngưng trọng nói, đây vốn là phương thức tu luyện của chị. La Lâm khẽ cười một tiếng, nói, chị rốt cuộc được sinh ra thế nào mà cách tu luyện lại khác biệt vậy? Mơ Di Ơ lúng túng nói, chị không biết. La Lâm mỉm cười nói, em sớm muộn gì cũng sẽ biết chị và bộ tộc bản cổ sinh ra như thế nào thôi. Mơ Di Ơ cũng cười hắc hắc, đi đến bên cạnh Long Vũ, kéo lấy tay hắn, nói, hiện tại anh có thể giúp đỡ em chứ? La Lâm xoay người về phía Long Vũ. Trong mắt lóe sáng, Long Vũ ca ca, sau khi hấp thụ năng lượng không gian, thì em thấy khí chất của anh có biến hóa rất lớn. Trên người Long Vũ tản ra một cỗ khí thế như ẩn như hiện, nhất là đôi mắt hắn. Đôi mắt hắn giờ như một đôi bảo thạch màu đen có những ánh sáng lấp lánh trên đó. Nữ thần vận mệnh cảm nhận được rõ nhất, nàng giật mình phát hiện ra, ánh mắt Long Vũ như có ma thuật, phối hợp với bộ dáng ánh tuấn. Tạo nên một cảm giác phi thường hấp dẫn từ sâu trong linh hồn của nàng. Mơ Di Ơ tỉ tỉ, kỳ thật chị có thể tu luyện đó. La Lâm nói. Mơ Di Ơ nhìn Long Vũ không nói câu nào. Mơ Di Ơ tỉ tỉ, chị nán lại đây chút nào. Em nói chị không nghe thấy gì à? La Lâm nhíu mày nhìn vẻ vui mừng của Mơ Di Ơ hỏi. Nữ thần vận mệnh tỉnh táo lại trở lại từ vui mừng, ngắt lời nói. Thực sự xin lỗi La Lâm. Là chị thất thần. Sao vậy? Em mới nói gì à? La Lâm gật gật nói. Em nói là chị cũng có thể đi tu luyện lực lượng không gian vũ ngoại. La Lâm mỉm cười nhìn Long Vũ. Long Vũ ca ca. Em tin tưởng anh nhất định có thể hoàn thành được phương thức tu luyện mới. Trong lòng Long Vũ cũng hưng phấn. Còn có gì có thể khiến hắn cao hưng hơn ngoài việc tăng năng lực bay đây? Hắn lại nói. Anh cũng nghĩ vậy. Từ tình huống hiện tại xem ra, năng lượng giữa vũ nội và vũ ngoại hoàn toàn bất đồng. Anh nghĩ anh sẽ tiến xa hơn. La Lâm mỉm cười nói, em cũng tin tưởng anh nhất định sẽ thành công. Long Vũ gật gật đầu, hắn vốn muốn nói gì đó, lại nghe La Lâm nói tiếp, phi thuyền đã sẵn sàng chạm đất. Long Vũ mỉm cười, lúc này hắn mới ý thức được chiếc phi thuyền sắp chạm đất mà mình không có phát giác. La La quay sang đệ tử huyền môn, nói, mọi người sau khi trở về hãy cẩn thận kiểm tra cơ thể mình một lần, để coi mình có bị biến dị bởi du lịch không gian hay không. Vừa nói vừa hướng trí tuệ và năng lực điều khiển mở cửa ra. Cánh cửa rất nặng từ từ mở ra, mọi người bị bạch sắc quang bao vây, rồi họ thuấn di ra bên ngoài chiếc phi thuyền. La La liếc mắt nhìn Mơ Di Ơ một cái, nói, lần sau em hy vọng chị có thể thông qua thủ tục để lên tàu. Nữ thần Vân Mệnh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Nhìn sắc mặt đại biến của Mơ Di Ơ, Long Vũ tiến đến bên cạnh, thấp giọng nói, em không phải vì anh mà xâm đi lên bất hợp pháp à. Mơ Di Ơ nhìn về phía Long Vũ, trong mắt toát ra một tia kinh hỉ nói, anh chỉ nói đúng có một nửa, chính xác là vì em tò mò nữa. La Lâm nở một nụ cười quỷ dị, nói, Mơ Di Ơ tỉ tỉ, em xem chị không muốn ly khai khỏi Long Vũ đại ca, không bằng cả hai người vào trong phòng chơi xếp hình đi. Mơ Di Ơ nở nụ cười bất quá không có lên tiếng. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện phiếm, em lên phòng điều khiển xem sao. La Lâm tử hồ muốn tạo ra không gian riêng cho hai người. Mơ Di Ơ, em còn không có ý định từ bỏ ngưỡng lực của em sao? Long Vũ tiến gần về phía trước, đối mặt với nàng nói. Mơ Di Ơ đỏ ửng, mùi thơm trên cơ thể nàng khiến Long Vũ mê mẩn, thân thể mềm mại đẩy đà kia làm cho tiểu đệ đệ của hắn không an phận bắt đầu dục dịch. Long Vũ không tự giác đưa tay ôm lấy Mơ Di Ơ, con mắt nữ thần lúc này ngượng ngùng và mê man, đôi môi anh đào kiều diễm ướt át thở gấp, tất cả hình ảnh kia đủ khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt. Trước ngực bị đôi hai trái cam mịn màng chín mọng của nàng khiêu khích, tâm thần hắn đại động, vặn vẹo một trận. Thân thể mềm mại đầy đặn của nữ thần bên người, hắn nhất thời động tâm. Mơ Di Ơ ngửi được hơi thở nam đặc trưng. Không biết tại sao hôm nay, khi nàng ở cùng một chỗ với Long Vũ, càng luôn có cảm giác tim đập nhanh hơn, mặt nóng hơn, thân thể trở nên yếu đuối. Nhất là khi cảm giác bàn tay của nam nhân chạm đến eo của nàng, trong lòng liền có một cổ kích thích chưa từng có khiến nàng thần hồn điên đảo. Mơ Di Ơ, em thật đẹp. Long Vũ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hôn lên miệng nữ thần, mà nữ thần cảm nhận hơi ấm từ đôi môi kia mà bất chi bất giác rơi vào tay giặc, chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ. Cả người nàng trở nên vô lực, thở gấp, bất chi bất giác, đôi bàn tay bé nhỏ cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hông của hắn, giống như sợ hắn đi mất. Đầu lưỡi của Long Vũ bắt đầu chui vào miệng nữ thần hung hăng quấy rối. Miệng không ngừng hưởng thụ hương vị nước bọt ngọt ngào. Hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng, rồi bàn tay từ từ chạy vào trong vạt áo của nàng, tóm lấy quả cam chín mọng đầy mịn màng mà vân vê. Một trận tê dại truyền khắp cả người Mơ Di Ơ, cả cơ thể đều có một cảm giác không nói lên lời. Sau một hồi lâu, Mơ Di Ơ miễn cưỡng mở đôi mắt tràn đầy xuân tình, nũng nịu nói, anh Vũ, anh nói sẽ cho em một danh phận sao? Nàng hé miệng anh đào ướt át nói, đôi mắt mê ly, hai má ửng hồng. Long Vũ ôm Mơ Di Ơ vào trong ngực, cũng không nói lời nào, mà Mơ Di Ơ cũng không nói lời nào, thả lỏng thân thể, cả người mềm nhũn vô lực dựa vào người hắn, tùy ý để hắn ôm. Qua một lúc lâu, Mơ Di Ơ mở đôi mắt to xuân tình vô hạn nhìn Long Vũ một cái, vẻ mặt hờn dỗi. Vừa giận vừa dịu dàng, anh thấy trả lời em khó khăn như vậy sao? Long Vũ không khách khí, duỗi tay ôm lấy eo nhỏ của Mơ Di Ơ, ôn nhu nói, anh đáp ứng em. Mơ Di Ơ đỏ mặt cười, nhìn chằm chằm vào Long Vũ, sâu trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra ý bướng bỉnh, cuối cùng em cũng có được lời hứa của anh. Long Vũ thấy sắc thái bướng bỉnh nũng nịu của nàng, liền ghé sát tai thì thầm, vậy chúng ta có thể vào viên phòng rồi sao? Mơ Di Ơ nhanh chóng lui về sau từng bước. Xì, duyên một cái, dễ thương lườm hắn một cái, nhẹ nhàng nói, vậy anh làm nhanh nhanh một chút. Viên, làm nhanh một chút, Mơ Di Ơ nháy mắt một cái, nói, anh rất đặc biệt khiến cho em ý thức mình là nữ nhân. Long Vũ nhìn Mơ Di Ơ với một ánh mắt thâm trường, cười vang nói, chờ chúng ta đi viên phòng xong, em sẽ chỉ là một nữ nhân khoái hoạt. Trong lòng Mơ Di Ơ không khỏi nhộn nhịp một trận, lời của hắn quả thật hấp dẫn. Ổn định cảm xúc một chút, Mơ Di Ơ lườm hắn một cái nói, thật sự rất muốn sao? Đương nhiên, Long Vũ nói, vậy anh hãy theo em đến đây. Mơ Di Ơ mỉm cười mang theo Long Vũ đi vào chiếc phòng xa hoa của chiếc phi thuyền. Đây chính là gian phòng mà nàng tự tuyển chọn lấy. căn phòng này đã được bố trí qua. Long Vũ đi theo Mơ-di-ơ vào gian phòng, bên trong ấm áp như xuân, tràn ngập mùi thơm nữ nhân. Long Vũ lộ vẻ cười như không cười, hai mắt cẩn thận nhìn vào lúng đồng tiền xinh như ngọc của nàng, hiện một tia giảo hoạt, rồi liếc qua phòng ngủ Mơ-di-ơ một lần, cười nói, em thật sự tính giao thân thể cho anh ở đây sao? Mơ-di-ơ thấy ánh mắt của Long Vũ, mặt không khỏi đỏ lên. Bất quá đến lúc này không có gì phải thẹn thùng nữa, không sai là nơi này. Long Vũ mừng thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố ý do dự dò hỏi. Mơ-di-ơ cười nói, chỗ này không thích sao? Mơ-di-ơ tức giận đến nghiến răng, trên gương mặt cũng đỏ lên, sảng giọng, không thích thì thôi. Long Vũ cười lớn, đưa bàn tay ôm lấy Mơ-di-ơ, bàn tay bắt đầu làm chuyện xấu, anh nhẹ một chút thôi. Mơ-di-ơ căn môi, âm thanh run rẩy thốt lên một câu, lập tức đỏ mặt nói, anh nhớ phải đáp ứng em, bảo vệ em vĩnh viễn. Hôm nay em đem thân giao cho anh, từ nay về sau sẽ mất đi năng lực điều khiển vận mệnh nhân loại, đến lúc đó sẽ không còn cách nào lấy được sức mạnh từ tín ngưỡng của bọn họ nữa. Ừ, anh biết. Long Vũ tự nhiên hứa hẹn nói, em yên tâm, anh nhất định không để cho em thất vọng. Nói xong, Long Vũ lại đặt bàn tay mình lên ngực nữ nhân. Trên phòng tổng điều khiển chiếc phi thuyền, qua thiết bị giám sát, La Lâm chứng kiến được tình huống của hai người, sắc mặt bỗng hồng, trái tim nhảy dựng lên. Mơ-di-ơ, em bị phá thân sẽ giống như người thường sao? Long Vũ hỏi. Đôi mắt nữ thần đã trở lên mê ly, hai má vì nghĩ đến chuyện sắp tới mà đầy vẻ xuân sắc, nàng đỏ mặt chạy đến tận mang tai, thẹn thùng nói, đừng hỏi nữa, lát nữa anh sẽ biết. Trong lòng Long Vũ bỗng nhiên vui sướng, cởi bỏ quần áo của nữ thần ra. Chỉ một thoáng, nàng đã trần truồng, da thịt bóng loáng nhắn mịn áp vào cơ thể Long Vũ. Long Vũ cũng thoải mái hưởng thụ nữ nhân trong lòng, cảm nhận da thịt chậm rãi ma sát vào nhau quả thực làm cho hắn mê ly. Khẽ thổi một hơi vào tai nàng khiến nàng nổi lên từng trận run rẩy, tâm trí rơi vào phiêu lãng. Bất quá, sau một hồi, Long Vũ nhìn Mơ-di-ơ hỏi, em sẽ không hối hận chứ? Sẽ không? Âm thanh của Mơ-di-ơ nhỏ tới mức còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve. Nếu đã lựa chọn rồi thì đây vốn là vận mệnh. Em là nữ thần vận mệnh vậy mà Thủy Chung không thể tự nắm lấy vận mệnh trong tay mình. Mắt thấy nữ thần ôm mình, cuộn tròn trong lồng ngực, Long Vũ hạnh phúc muốn ngất. Long Vũ dán hai má lên mặt Mơ-di-ơ, cảm nhận được từng đợt nhiệt nóng bỏng truyền đến. La Lâm thấy động tác của hai người, mặt đỏ lại, trái tim nhảy loạn. Lúc này cả Long Vũ và Mơ-di-ơ gần như đồng thời kêu lên một tiếng. Mơ-di-ơ bởi vì phá thân đau đớn mà mặt đang ửng hồng bỗng chốc lại trở nên tái nhợt. Mà Long Vũ ở trên rên rỉ hạnh phúc, cuối cùng cũng đã có được nàng. Thử nghĩ xem, khắp thiên hà ai có được cái diễm phúc đặc biệt này. Sau thời gian ngắn ngủi cơn đau đã qua đi, rốt cuộc nàng cũng đã bắt đầu hưởng thụ, biểu tình say mê dâm đãng. Nữ thần vận mệnh nay đã trở thành nữ nhân. La Lâm thấy cảnh đó qua màn hình, nàng bắt đầu cảm thấy nhiệt lượng từ hạ thân bắt đầu hướng ra toàn thân. Bất chi bất giác, nàng hô hấp gấp gáp, có kèm theo cả tiếng rên rỉ. La Lâm có chút hối hận không nên tò mò, nhìn tình cảnh ướt át đó đã kích thích thật sâu các giác quan của nàng. Lúc này, cả người nàng đều thấy ngứa ngáy, nhưng lại không thể theo chân đi tới vui vầy cùng với bọn họ được, đành phải dùng ý chí cường đại cố chịu vậy. Tâm thần cường đại của Long Vũ tự hồ bao trùm cả chiếc phi thuyền. Trạng thái lúc này của La Lâm căn bản cũng không thoát khỏi hắn. Biết được La Lâm đang động tình, tâm tình không khỏi sảng khoái vô cùng. Đồng thời, La Lâm có ý muốn nhìn tiểu đệ của Long Vũ chỉ thấy hắn đang dũng mãnh cưỡi ngựa chinh chiến. Sau hai lần lên đỉnh, Long Vũ mới nhẹ nhàng ôm lấy Mơ-di-ơ. Tinh thần La Lâm lúc này cũng đang hoan du, bên dưới đã là một mảng ướt át. Ngay tại lúc Mơ-di-ơ hét lớn, nàng cũng đã lên đến đỉnh, nghiêng người tựa lên ghế, đồng thời bàn tay nàng không thể chịu được nữa, nhẹ nhẹ đặt lên bộ ngực mình. Một trận khoái cảm tê dại bắt đầu xâm lấn lấy nàng, khẽ rên khoan khoái. Thân thể mềm mại của La Lâm không ngừng run rẩy, Hình ảnh trận cuồng hoan vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Thân hình mạnh mẽ cường tráng của Long Vũ đã khắc sâu vào trong đầu nàng. Thậm chí ngay cả lúc Dẩm Thu nàng cũng ảo tưởng mình thay thế chỗ của Mơ Di ơ, để cho Long Vũ tha hồ giày vò. Thật lâu sau đó, một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên. Khoái cảm sau khi Dẩm Thu đã tan đi, tâm thần Long Vũ đã nắm rõ mọi hành động của La Lâm. Hắn âm thầm bật cười vì biết ngày mình trèo lên người La Lâm không còn xa nữa. Đợi cho La Lâm đình chỉ thủ dâm, hắn liền ôm lấy Mơ Di ơ đang ngủ say, mặt lộ vẻ khả ái. Từng ngày qua đi, nữ thần vận mệnh sau khi bị Long Vũ ăn xong luôn luôn theo sau hắn, không lúc nào tách rời. Vì thế, mỗi khi nàng mây mưa, đã dần dần buông mình khỏi cảm giác thẹn thùng, chỉ đắm mình trong cảm giác hạnh phúc. Chuyện này đối với Long Vũ quả thật vui không gì bằng. Đối với thân phận của Mơ Di ơ luôn khiến hắn hưng phấn như vậy. La Lâm sau đó cũng đã làm ra loại thủy tinh siêu cấp để thỏa mãn Long Vũ và Mơ Di ơ. Từ nay về sau, toàn bộ khoang hành khách đều có cửa sổ thủy tinh trong suốt để tiện ngắm cảnh sắc của vũ trụ. Bất quá tu vi hành khách hơi thấp nên căn bản không thấy rõ cảnh vật của vũ trụ. Bởi vì chiếc phi thuyền tốc độ rất cao, muốn nhìn thì cần phải có năng lực bắt giữ hình ảnh. Đồng thời La Lâm còn tiến hành thay đổi lại bố trí bên trong phi thuyền. Thông qua kinh nghiệm lần trước của Long Vũ, nàng đã tăng thêm mấy phòng luyện công. Hiện tại vấn đề khó khăn vẫn là xuyên qua không gian. Vài lần mô phỏng theo tình cảnh đại chiến của Thiên Dực Hổ và La Hậu, rốt cuộc La Lâm cũng đã phát hiện ra điểm mấu chốt, đó là cấp bậc năng lượng. Năm đó xuyên qua không gian được là bởi vì hai luồng năng lượng sau khi tranh chấp đã đạt được cấp bậc như vậy, lại vừa gặp được lỗ đen vũ trụ nên mới thành công. Hiện giờ muốn xuyên qua không gian, hai điều kiện này rất cần thiết. Đồng thời, La Lâm còn phải tạo lại các tọa độ thời không. Các phương diện khác nàng đều lo lắng chu đáo, không chút lệch lạc. Lực lượng nghiên cứu khoa học lúc này đã rất mạnh, cái thiếu chỉ là thời gian. Long Vũ bớt chút thì giờ đi đến tiên cảnh nhìn lại. Dưới sự trợ giúp của đại quân người máy mà việc trùng tu tiên cảnh đã diễn ra với tốc độ rất nhanh. Tây Vương Mẫu và Thất Công Chúa rất hài lòng với việc này, đồng thời trong lòng cũng cảm kích Long Vũ. Lưu lại 3 ngày, cơ hồ trong 2 ngày, Long Vũ chỉ cùng hai mẹ con Tây Vương Mẫu vật lộn trên giường, là dục tiên dục tử. Khi chia cách quả thật rất không muốn, Long Vũ chỉ đành đem kế hoạch mình ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa còn dặn dò các nàng nếu có tính đi với hắn thì hãy chọn người tiếp quản tiên cảnh xong đã. Đối với việc này, Thất Công cũng đồng ý, mà Tây Vương Mẫu muốn tự mình hỏi hắn nhưng Long Vũ cũng không vội nói đáp án bởi lần tới đi du hành không gian còn cần chút thời gian. Đồng thời hắn cũng tin tưởng Tây Vương Mẫu nhất định sẽ đồng ý. Từ tiên cảnh trở về, Long Vũ lại tới huyền cảnh. Lần trước thời gian vu thần 3 độ điên khùng, huyền cảnh cũng không bị tổn hại lớn. Các hạng mục xây dựng đã sẽ thành công. Năm lệnh chủ phương thiên địa, ngoại trừ Hắc Thiên Ma Thần và Phượng Hậu ra, còn lại 3 người kia đều chọn nơi làm thuộc địa và phát triển lực lượng. Long Vũ liên tục trao đổi với bọn họ, để năm phương thiên địa phát triển nên chuyện tình du hành không gian cũng không hề đề cập đến. Căn bản trong kế hoạch của Long Vũ không hề lo lắng bọn họ. Bận rộn một thời gian, Long Vũ lại trở về thế giới thực. Hắn tính lên phi thuyền an ủi La Lâm một chút, đồng thời xem tiến độ như thế nào. Trên đường, không có lúc nào nữ thần vận mệnh Mơ Di ơ không xuất hiện bên cạnh hắn, trong miệng phát ra những tiếng thở nhẹ nhẹ. Trên người nàng tựa hồ có mùi khác rất đặc biệt, làm cho người ta say mê mơ nàng, tăng thêm dục hỏa. Long Vũ tự cho mình là phong lưu nên với yêu tinh nữ thần tự nhiên không có sức chống cự. Mơ Di ơ tựa hồ đã nghiện, luôn muốn cầu hoan với Long Vũ. Hiện tại hai tay nàng đang ôm lấy cổ Long Vũ, miệng mở ra nhẹ nhàng hôn môi hắn. Nữ thần vận mệnh dùng loại thủ đoạn này quả thực không ai có thể chịu được. Ánh mắt trong veo của nàng tràn ngập hơi nước, cứ như đầy sương mù, đầy dụ hoặc. Long Vũ hận không thể ôm nàng vào lòng, hung hăng tàn phá một phen. Anh muốn điên rồi, em thật sự là hấp dẫn chết người không đền mạng mà. Long Vũ nhịn không được, nặng nề thở ra. Hắn nhận thấy được đã mất đi khả năng khống chế bản thân. Long Vũ cảm giác toàn thân căng cứng, muốn nổ tung. Do kềm chế đã lâu, cảm giác toàn thân muốn bành trướng thật khó chịu. Long Vũ quả thực không chịu đựng nói, nhẹ nhàng hôn xuống trán của nữ thần Mơ Di Ơ. Nữ thần vận mệnh Mơ Di Ơ dường như hiểu được tâm tư của Long Vũ, ngoan ngoãn nằm im, bắt đầu dùng miệng phục vụ Long Vũ. Long Vũ cảm nhận được sự ấm áp, trong đầu dường như nổ mạnh một tiếng. Rất nhanh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn triệt để bạo phát, hơn nữa còn duy trì rất lâu, rất kịch liệt. Oan gia, đến lượt anh làm cho em rồi đó. Nữ thần giống như oán phụ bình thường, vòng hai tay, ôm chặt lưng Long Vũ, đôi mắt mê ly, mơ màng nói. Long Vũ cười dâm bắt đầu hành động. Sau khi cả hai cùng lên đỉnh, nữ thần vận mệnh thỏa mãn tạm thời rời đi. Long Vũ chậm rãi thở ra, dựa theo kế hoạch, hai tay tấn công xóa nắn cặp vú trắng ngần của nàng, nhào nặn nó thành đủ hình dáng. Nhưng đúng lúc này, Ti Ti với vẻ mặt nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Long Vũ với vẻ mặt bất mãn. Có chuyện gì vậy? Long Vũ khó hiểu hỏi. Anh thì tốt rồi, sung sướng quá mà. Ti Ti thở phì phì nói. Long Vũ nhún vai, nói, quả thực là chuyện tốt mà. Nhưng mà em chưa từng là nữ nhân, chưa từng trải qua chuyện này thì làm sao có thể hiểu được. Ti Ti ngẩn người, nghe những lời nói như vậy, nàng thẹn quá hóa giận nói, em cũng là nữ nhân của anh, cũng là hôn thê của anh. Vậy anh không thể yêu thương em giống như những người khác sao? Em ghen tị sao? Long Vũ sững sờ hỏi. Khóe miệng Long Vũ mỉm cười, thấp giọng nói, sao? Muốn thảo luận chuyện tình tay ba với anh sao? Các em là chuyên gia rồi. Nói thật, về chuyện này thì anh không thể chen miệng vào rồi. Lúc trước Ti Ti thấy Long Vũ và nữ thần vận mệnh giao hoan. Lúc này, trong lòng nàng có một cảm giác nóng bỏng, càng ngày càng mạnh. Trong nội tâm nàng rất muốn ôm Long Vũ vào trong lòng. Nhưng tên hỏa gia đáng ghét này cứ đứng đó, cười với vẻ mặt xấu xa. Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng em đến với anh chỉ là vì chuyến du thuyền mà thôi? Sau khi nghe được những lời này, khuôn mặt nàng cảm thấy nóng bừng, nhưng trong lòng cũng có được một chút an ủi. Trước hay sau mình cũng sẽ trở thành người của hắn, chuyện này cũng không có gì to tát cả. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Long Vũ có thể cảm nhận được cảm giác bất thường của Ti Ti, nhưng giả vờ ngu ngốc không hiểu. Đúng rồi. Em cảm thấy chuyện xuyên qua thời không có tính khả thi không? Long Vũ hỏi. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải thành công. Long Vũ nói. Lại được Long Vũ nói lung tung lúc lâu, trong lòng nàng ngày càng nóng. Rốt cuộc nhịn không được, giận dữ nói. Long Vũ, chẳng lẽ ôm em một lần cũng không được sao? Vẻ mặt Long Vũ xấu hổ nói. Điều này có vẻ không tốt lắm thì phải. Sau khi nghe được câu này, Ti Ti thật muốn ngất, tên hỗn đản chết tiệt này muốn làm mình xấu hổ, hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý. Vẻ mặt Long Vũ nghiêm sắc, vỗ nhẹ lên vai nàng nói, nhìn vẻ mặt của em có vẻ không tốt lắm, có phải bị ốm rồi hay không, để anh kiểm tra xem thế nào. Nói xong, bàn tay to bè của hắn đặt lên cổ tay của Ti Ti bắt đầu cảm ứng, sau đó bàn tay hắn tham lam vươn lên lồng ngực, bụng. Thậm chí là mông, sau đó hắn ta sờ mó, khắp nơi, thân thể Ti Ti run rẩy. Sao em lại đỏ mặt? Long Vũ lại đưa tay lên trán sờ sờ mó mó, trán cũng nóng bừng bừng, chẳng lẽ là ốm thật rồi? Nhưng chuyện này không có khả năng, em sẽ không thể bị bệnh mà. Ti Ti hận đến ngứa răng, không thể lập tức bóp chết tên hỗn đản trước mặt này. Tại thời khắc mấu chốt tên quỷ dâm đáng này lại bất ngờ thay đổi, trở nên thuần khiết. Giờ phút này, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác bực bội. Không hiểu sao, trong đầu nàng luôn nghĩ tới hình ảnh lúc trước. Nhất là biểu hiện của hai người cực kỳ xúc động. Hô hấp của Ti Ti đang nhẹ nhàng bất ngờ trở nên dồn dập. Đôi mắt mị hoặc, nhu mì phóng ra những tia nhìn mềm mỏng như tơ. Ti Ti, lại đây, ngồi xuống nói chuyện với anh. Long Vũ xem như không biết chuyện gì, với khuôn mặt ngây thơ thuần khiết nói chuyện. Hình ảnh ướt át trong đầu Ti Ti càng ngày càng rõ ràng, mạnh mẽ. Nàng có xúc động muốn giết người. Trong đầu càng ngày càng nóng, thở mạnh một hơi. Rốt cuộc Ti Ti mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, anh còn muốn giả ngu đến khi nào nữa. Nói xong, Ti Ti hôn lên miệng Long Vũ. Trong lòng Long Vũ thầm đắc ý, thỏa sức hưởng thụ cái lưỡi thơm tho. Sau đó mới nghiêm mặt, đầy nghiêm túc nói, anh nghĩ chúng ta nên vào trong phòng. Lời nói chưa kịp nói hết, lại bị một nụ hôn khác chặn họng. Long Vũ hít thở không thông, lớn tiếng quát, nếu em đã gấp gáp như vậy, anh cũng không khách khí nữa. Đúng lúc đó, một luồng sáng trắng với ánh sáng dịu mắt vây họ bên trong. Sau đó bọn họ xuất hiện bên trong chiếc phi thuyền. La Lâm cười cười khi nhìn thấy hai người nói, ngại quá, hôm nay tiến hành bay thử chiếc du thuyền lần thứ ba, vô tình làm phiền hai người rồi. Hai người có thể tiếp tục, sẽ không phiền hai người nữa. Ti Ti nghe vậy, lập tức đỏ mặt thẹn thùng, ngay lập tức muốn tìm lỗ nào đó mà chui xuống. Nàng đột ngột đẩy Long Vũ ra, chạy như bay vào trong phòng điều khiển chính. Long Vũ nhìn La Lâm, cất tiếng hỏi, em cố ý phải không? Không phải. La Lâm cười nói, chỉ là trùng hợp thôi. Có quỷ mới tin là trùng hợp. Long Vũ nói. La Lâm nghe vậy, thấp giọng than, em muốn chân chính làm một người phụ nữ cuối cùng của anh. Long Vũ nghe vậy, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, lúc nãy Ti Ti cũng muốn như vậy. Tâm tư của con gái, thật sự là quá phức tạp. Long Vũ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng phi thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt, đèn đỏ trên vách tường sáng đỏ rực, toàn trường rơi vào trạng thái báo động. Long Vũ giật mình, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? La Lâm đang tính mở miệng trả lời, đột nhiên bên trong vang lên tiếng nói, La Lâm tỉ tỉ, mau lại đây đi, em nghĩ chúng ta gặp phải rắc rối rồi. Phía trước là một đám thiên thạch, hơn nữa rất nhiều, mật độ dày đặc, em nghĩ phi thuyền của chúng ta khó có thể an toàn vượt qua được. La Lâm đứng im tại chỗ, cất tiếng nói, bước nhảy không gian, nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực này. Không được, Ti Ti cất tiếng nói, gió lốc từ trường ở xung quanh rất mạnh, chúng ta không thể tiến hành bước nhảy không gian. Trong lòng Long Vũ nổi lên một trận lo lắng, nghe các nàng nói vậy, quả là nguy cơ lớn mà. Ầm ầm, theo sau những tiếng nổ lớn, Long Vũ cảm nhận được chiếc phi thuyền đã xảy ra va chạm lớn. La Lâm không dám trì hoãn, vội vàng chạy thật nhanh lại phòng điều khiển chính. Một tiếng nổ lại vang lên, tim Long Vũ chợt đập nhanh hơn. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được chiếc phi thuyền đã lọt vào trong đám mây thiên thạch. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, thiên thạch va chạm vào hai chiếc phi thuyền, phát ra những âm thanh chói tai. Năng lượng cuồng bạo trong không gian muốn xé rách thân chiếc phi thuyền. Phòng ngự cấp cao của phi thuyền dường như đã muốn xuất ra. Dù vậy, chiếc phi thuyền vẫn sẽ xảy ra một số chấn động nho nhỏ. Sau một lúc do dự, Long Vũ tự mình trấn thủ, lấy lực lượng của bản thân mình ra chống lại đám thiên thạch. Như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho chiếc phi thuyền. Nữ thần vận mệnh lại một lần nữa bí mật xuất hiện. Nàng biết được tính toán của Long Vũ, tỏ vẻ ủng hộ. Đồng thời nàng ta tỏ ý muốn lấy năng lượng của mình tham gia cùng với Long Vũ. Sau đó, Long Vũ cùng La Lâm tiến hành giao tiếp. La Lâm cũng đồng ý với ý kiến này, cảm thấy tính khả thi cao. Bởi vì lực lượng tổng thể của Long Vũ và nữ thần vận mệnh vượt xa sức mạnh của chiếc phi thuyền này. Sau khi ra khỏi chiếc phi thuyền, Long Vũ cùng nữ thần vận mệnh trôi nổi trong không gian chân không của vũ trụ. Điều làm hắn kinh ngạc chính là khắp nơi toàn bộ đều là thiên thạch, bay toán loạn khắp nơi. Hắn xuất ra thiên sư pháp kiếm, thử dùng lực lượng ngũ hành đối kháng với một thiên thạch ước chừng trăm thước mà đánh tới. Ầm một tiếng, mảnh thiên thạch bị đánh trúng. Tuy nhiên nó không bị đánh thành phấn mịt, có thể nhìn thấy được sức chống đỡ của thiên thạch kia. Long Vũ suy nghĩ trong đầu, bản thân hắn có thể phá hủy toàn bộ đám thiên thạch này, nhưng sẽ phải tốn rất nhiều công sức, phát ra lực lượng cực cường đại. Nữ thần vận mệnh cảm khái nói, xem ra ngoài vũ trụ, còn rất nhiều năng lượng chúng ta chưa biết tới. Trong lòng Long Vũ đang tính toán tới các phương pháp để chống lại. Huy động thiên sư pháp kiếm trong tay, tiến hành vài phép thử. Trải qua một lúc quan sát, Long Vũ phát hiện, đám thiên thạch đó dường như vẫn nằm im bất động. vận động chỉ có chiếc du thuyền. Ở giữa đám thiên thạch vẫn có những khe hở và khoảng cách. Nếu lái phi thuyền cẩn thận, có kỹ thuật cao, khéo léo thì có thể vượt qua được. Nghĩ vậy, Long Vũ liền đem ý nghĩ của mình nói cho La Lâm. La Lâm nói rằng vô dụng, bởi vì ngoài số thiên thạch nằm im thì vẫn còn vô số thiên thạch đang bay loạn trong không gian. Quỹ đạo của nó lung tung, không thể xác định, không theo bất kỳ quy luật nào.